Chương 4183 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Người đăng, thắng hư không nổ tung, vô tận chém giết cùng âm lãnh chi khí cuốn tới, Long Phi con mắt chăm chú khóa chặt một kích này, mặt nhưng bất động nhưng lại tại một trảo này sắp tới bên cạnh hắn một nháy mắt, Long Phi động. Toàn thân như là thiêu đốt, tất cả tế bào đều bị điều động, liền như là cái này dương thần thế giới cảnh giới chí cao, nhục thân đều biến thành thực vật chất hạt, trong nháy mắt này tất cả đều táo động, xoát. Trong mắt như lửa, nháy mắt đem một trảo này thăm dò vào trong mắt, sau đó, song quyền khẽ động, tiện tay hóa ra một cái quỹ tích và bay tốc độ ra quyền cực chậm, chậm đến tất cả mọi người có thể thấy rõ. Ràng trong lúc nhất thời, càng là vô số người thổn thức, cho rằng Long Phi hẳn phải. Chết không nghi ngờ, không có chút nào đáng xem, nhưng ngay trong nháy mắt này, một tiếng kinh hô xuất hiện là Bách Đồ Chân Quân. Tiểu tử, ngươi! Bách Đồ Chân Quân trong mắt kinh dị vô cùng, một cặp móng bị Long Phi chăm chú chế trụ, bất luận là ra sao dùng sức đều không thể tránh thoát. Lão tử cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra ngươi vừa rồi nói mấy người hạ lạc, ta tha ngươi một mạng. Long Phi một mặt ý cười nói, nhưng trong lòng vô cùng cuồng ngạo, lần này rốt cục chứng minh không phải lỗi của hắn cảm giác nhân tiên, đồng dạng là một phế vật, tiện tay trảo một cái liền trực tiếp bị chưởng khống. Thậm chí Long Phi cảm giác nếu như lực lượng bộc phát, trực tiếp liền có thể đem người này tiên cao thủ cho miểu sát. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, bổn quân thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nếu là thức thời, hiện tại buông ra bản tọa, chúng ta xin từ biệt. Nếu không, ta đem vận dụng thần bảo, đưa ngươi nghiền ép. Bạch Đồ Chân Quân tốt xấu là cao thủ thành danh, không muốn như vậy lui bước, vẫn như của cuồng vọng, nhưng ngay trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn thay đổi, vô cùng thống khổ, răng rắc, chỉ thấy Long Phi hơi dùng lực một chút, Bách Đồ Chân Quân cả người trực tiếp té quỵ dưới đất, ngũ trảo đứt đoạn, một chỉ không lưu. A a, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bạch Đồ Chân Quân nổi giận vô cùng, một đôi mắt nháy mắt tinh hồng vô cùng, mà lại, trên thân bắt đầu biến hóa, sói tính bộc phát như là giả thú, tràn ngập lực bộc phát cùng lực trùng kích, Long Phi lại không hề sợ hãi, không nhanh không chậm. Có chút đưa tay ba, một bàn tay rơi xuống, Bạch Đồ Chân Quân trực tiếp bị đập bay quanh, đụng, Bạch Đồ Chân Quân thân thể nháy mắt bị lật tung trăm dặm, trên đường đi mạnh. Mẻ đâm tới, liền xem như nhân tiên nhục thân, cũng khó có thể ngăn cản, trên đường đi thú huyết bão táp, đợi đến thân ảnh rơi xuống, cả người đã sắp chết, hít vào nhiều, thở ra ít, sưu, Long Phi thân ảnh chăm chú tới gần, nháy mắt đáp xuống bên cạnh hắn, bành, một cước nghiền ép. Hiện tại, ngươi còn có một cơ hội. Long Phi lạnh nhạt nói, vô cùng cuồng ngạo. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Bạch Đồ Chân Quân nháy mắt một điểm tính tình cũng không có, căn bản một câu cũng không dám nhiều lời, Long Phi lực lượng hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, loại này nhục thân, hoàn toàn chính là siêu việt nhân tiên cấp bậc, gần như vô địch. Nháy mắt, toàn bộ hư giữa không trung, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi. Ánh mắt cũng thay đổi, một tia tiếng vang đều không có, nhất là trước đó trào phúng Long Phi người, từng cái trên mặt càng là đớp cứt. Khó xử vô cùng, mà lại tràn ngập sợ hãi, sợ Long Phi thu được về tính sổ sách. Long Phi nhà nhạt quét mắt một chút, huyệt khiếu phun trào, cùng bạo khí tức vô hình phát ra, phốc phốc phốc, một nháy mắt, hơn 10 người trực tiếp điên cuồng thổ huyết, trực tiếp bỏ. Mình mà Long Phi tựa như là người không việc gì đồng dạng, im lặng quay người. Đinh! Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết dương thần giới người qua đường. Giáp, lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm, linh nguyên giá trị 500 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, y. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm không ngừng xuất hiện, mà Long Phi cũng nháy mắt cảm. Giác thần thanh khí sản, trước đó hắn liền đã biết, nhục thể của hắn tu vi mặc dù cải biến, toàn diện. Thăng cấp, nhưng linh nguyên đã thâm hụt, bây giờ được bổ sung. Cả người tự nhiên là rực rỡ hẳn lên. Hỗn độn chi chủ, còn có thiên đế, chờ xem, lão tử lần này, chờ lão tử trở về, để các ngươi hát chinh phục. Nháy mắt, Long Phi cảm xúc bành trướng, đón gió về mấy vạn tầng sóng kích tình, nháy mắt tràn ngập trong lòng, xoát xoát xoát, mà cũng ở thời điểm này, toàn bộ giữa thiên địa, mọi ánh mắt đều thu. Liễm, vô hạn kính sợ, vô hạn cúng bái. Đi thôi. Long Phi cũng không thèm để ý, nắm lên Bách Đồ Chân Quân, quay người liền. Rời đi lúc này, tại xa xôi không biết một mảnh trên đỉnh núi cao, một thân ảnh đón. gió mà đứng. Bản tôn, ngươi khi nào có thể tới, ta đã cảm giác được khí tức của ngươi. Nhanh lên đi. Nếu không, ta dương thần con đường, không dễ dàng như vậy đi. Qua. Một đạo thanh sam tung bay theo gió, như là di thế độc lập, tràn ngập thê. Lương mà tại dưới đỉnh núi cao, bóng người nhốn nháo, một cái tiếp theo một cái cầm đầu, là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, ung dung vô song, một thân mũ phượng khăn quàng vai, đem tô điểm cao lãnh vô cùng. Như là quý. Tộc Thiên Hoàng mà lại, tu vi của nàng cũng cực kỳ cường hãn, quanh thân bên ngoài, đã không. Dung thiên địa chi lực không gia thân. Long Phi, ngươi cho rằng ngươi có thế chạy được không? Đoạt ta cơ duyên. Còn bại hoại thanh danh của ta, bản cung hôm nay không ngừng ngươi dương thần. Con đường, cũng không phải là dễ tổ truyền người. Nữ tử lạnh lùng nói, ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía đỉnh núi. Chợt, thả người. Nhảy lên, hình tượng quay lại, trở lại Long Phi bạch đồ chân quân nhu thuận giống như là một cái tôi tớ, trên đường đi nịnh. Nọc vô cùng, đối Long Phi tất cung tất kính hiển nhiên là thật sợ. Còn bao lâu nữa? Long Phi hỏi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Đại nhân, nhanh, nhanh. Vượt qua núi này, chính là lão nô chỗ tu luyện. Bạch đồ chân quân một mặt cung kính, chỉ vào phía trước nói, mà tại hắn sau khi nói xong, Long Phi đã không kịp chờ đợi thả người nhảy một cái, hoành không trăm dặm mà bạch đồ chân quân nhìn xem Long Phi biến mất thân ảnh, trên mặt biểu lộ dần. Dần biến hóa, hung ác nham hiểm vô cùng, cái gì nịnh nọt, cái gì cung kính, tất cả đều là ngụy trang. Ha ha, tiểu tử, bị lừa rồi đi. Cùng bổn quân đấu, ngươi còn kém quá xa. Sói vương khiếu thiên, tận thế giáng lâm. Cho ta phong. Bách đồ chân quân cười lớn một tiếng, vô cùng cuồng ngạo, nháy mắt ngửa mặt lên trời vừa kêu chợt, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới, thoáng qua ở giữa, đem. Toàn bộ đỉnh núi đều vây quanh, chính ở trên không nhìn xuống, tìm kiếm đại kim cương thân ảnh Long Phi, khóe. Miệng khẽ động, một vòng lãnh ý bạo phát đi ra. Mình muốn chết, cũng đừng trách lão tử hạ thủ không lưu tình. Mà lại đối với loại này đưa kinh nghiệm sự tình, lão tử tới không cự. Tuyệt. Long Phi trong lòng nói, đột nhiên quay người. Ha ha, ngươi ngu bức nữa a. Tiến vào lão phu địa bàn, là. Rồng ngươi được cho cuộn lại, y. Hiện tại, ngươi số mệnh đem bọn hắn đồng dạng. Tại bổn quân đàn sói phía. Dưới, thần phục đi. Bạch đồ chân quân giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, tùy tiện vô cùng cũng tại lúc này, vô số bóng đen lướt qua hư không, hướng thẳng đến Long Phi. Lao nhanh mà tới, Long Phi lạnh hừ một tiếng, quay người ở giữa, trực tiếp oanh ra một quyền oanh, ầm ầm, nháy mắt bộc phát cuồng bạo chi lực, ở vào khoảng từ Long Phi toàn thân, mỗi một cái lông tơ bên. Trong, toát ra tới một đạo khí tức, đều hóa thành một đạo lưỡi dao. Đấm ra một quyền, kêu rên. Khắp nơi, mấy trăm đầu sói đen trực tiếp chết oan chết uổng. Bài đu một chút. Mạnh nhất hệ thống tăng cấp kiệt chúng văn học kệ chương mới nhất ngay lập tức. Đọc miễn phí, chuẩn bị tinh thần từ giờ tới 12 giờ đêm 40C co xong không nghỉ.